Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 47, Chán ghét xin lỗi. Chưa đầy nửa tháng sau khi họ từ chùa Vĩnh An trở về, có nhân viên thuộc tổ điều tra đến công ty ông Chu Khải Tú. Ông và Chu Tử Khiêm đều nằm trong đội ngũ bị điều tra. Hai cha con cùng được mời lên mấy lần. Mấy ngày sau, chỉ mình Chu Tử Khiêm tạm thời thoát thân, ông Chu Khải Tú gần như ôm hết mọi chuyện. Chu Tử Khiêm chỉ là người chấp hành, không hề biết rõ nội tình của công ty. Chu Tử Khiêm trở về công ty, cuống cuồng cố gắng xử lý sổ sách. Chu Toán chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nghĩ cách bảo lãnh ba mình được tại ngoại. Thế nhưng ông Chu Khải Tú dính dấp quá sâu với ông Tần, bạn bè bên cạnh sợ bị liên lụy, không ai dám nói bừa hay là hành động cảm tính. Chu Toán tìm mọi cách chỉ gặp được ông Chu Khải Tú một lần. Tình trạng sức khỏe của ông khiến người ta lo lắng. Trước khi xảy ra chuyện, dạ dày ông đã không tốt, giờ đây lại bị giam giữ, sinh hoạt trở nên thất thường, cơ thể quắt lại như bị hong gió. Chu Toán nghe nhân viên điều tra bên cạnh Chu Khải Tú kể, ông gần như không ăn được gì, chỉ hy vọng người con trai là Chu Toán có thể khuyên ông. Ông Chu Khải Tú nói với Chu Toán, chẳng qua dạ dày khó chịu, còn lại mọi thứ đều bình thường, tâm thái cũng nhẹ nhàng. Tổ điều tra hỏi gì, ông đều phối hợp. Trái lại, còn khuyên Chu Toán đừng quá lo chuyện của ông, cứ sống thoải mái. Chu Tử Khiêm chỉ nghe được tình trạng của ông Chu Khải Tú từ Chu Toán. Anh ta không được gặp chú hai, ông cũng không cho anh ta gặp. Chu Tử Khiêm khác với Chu Toán. Chu Toán lớn lên liền tránh xa công việc của ông Chu Khải Tú. Anh không dính cũng không hỏi việc của công ty. Tuy việc kinh doanh ở ngoài chỉ bình thường, không có thành tích gì nổi trội, nhưng anh hoàn toàn sạch sẽ. Đây cũng là mong muốn của ông Chu Khải Tú. Còn Chu Tử Khiêm giống như phụ tá của ông Chu Khải Tú, chẳng biết có thể rút lui an toàn không. Đương nhiên, ông cũng không để anh ta bị cuốn vào sâu. Nỗi đau khổ như nung như nấu khiến Chu Tử Khiêm không đêm nào yên giấc. Đi gặp mấy nhóm luật sư đều nhận được phản hồi không khả quan. Một khi không thể cứu vãn chuyện của ông Tần, ông Chu Khải Tú khó thoát khỏi liên quan. Tất cả đều đề nghị ông Chu Khải Tú nắm lấy thời cơ, chủ động khai báo, tranh thủ được khoan hồng. Chu Tử Khiêm nhiều lần thông qua luật sư ám chỉ với ông Chu Khải Tú, muốn ông đặt an nguy của mình lên trước nhất. Sau khi Chu Tử Khiêm và Tần Lung xác định quan hệ, tiếp tục sống chung với chú hai có nhiều bất tiện. Bình thường quá nửa thời gian, anh ta đều sống ở căn hộ bên ngoài. Hôm nay trở về căn hộ lấy đồ đạc, lúc mở cửa ra, thấy bên trong mờ tối, dẫu trời đang là ban ngày, rèm cửa sổ phòng khách kéo kín. Trước khi bật đèn, Chu Tử Khiêm đã có phỏng đoán. Quả nhiên, người đang co ro trên sofa là Tần Lung, đã mấy ngày không gặp. Em tới rồi à? Thấy rõ là Tần Lung, bước chân Chu Tử Khiêm hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đi vào phòng. Gần đây, anh sẽ hơi bận. Tần Lung ngồi dậy, giọng hời hợt vang lên trong căn phòng khách trống vắng. Không biết Chu Tử Khiêm có nghe được không? Là gần đây bận, hay là sau này em sẽ không gặp được anh nữa? Chu Tử Khiêm đang vội vàng thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, cố ý không để mình chậm trễ dấu chỉ một giây. Anh ta không dám nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tần Lung, cũng không muốn nghe lời Tần Lung nói. Cô chưa từng trải qua biến cố thế này, nói là trời sập cũng không ngoa. Chu Tử Khiêm vừa thương hại vừa hận Tần Lung, họ vốn không dính líu gì nhau, không cần phải xem đối phương đau khổ. Ngay cả nguyên nhân em ở đây, anh cũng không hỏi sao? Tần Lung đi đến cửa phòng ngủ. Mấy tháng qua, cô tin chắc mình chính là nữ chủ nhân căn hộ này, từng ngóc ngách trong nhà đều in lên dấu ấn của cô ta. Hôm nay nơi này lại thành chỗ tránh nạn tạm thời. Cô không dám ở lại nhà cũ, chẳng mấy chốc người ta sẽ dễ dàng moi sạch lai lịch của cô ta. Ánh mắt hàng xóm trước kia thân thiện, nay nhìn cô cũng tràn đầy khinh thường. Giống như tất cả bất công và khó khăn trên đời đều do gia đình cô ban tặng. Ông bà Tần luôn bận rộn, bình thường ít ở nhà. Nhưng Tần Lung chưa bao giờ cảm giác như vậy. Vừa mở mắt đã ý thức mãnh liệt được rằng chỉ còn một mình trên đời. Em có thể ở đây nếu em muốn. Chu Tử Kiệm xách túi hành lý đơn giản đi ra. Tần Lung thấy Chu Tử Kiệm định bỏ đi, khóc òa lên. Chu Tử Kiệm, tôi là gì của anh? Chu Tử Kiệm đưa lưng về phía Tần Lung, bất chấp nói, anh còn có việc, em có thể ở đây ngủ một giấc. Đương nhiên, anh có rất nhiều chuyện cần làm rồi. Ba mẹ tôi, cậu tôi, ngay cả tài xế nhà tôi cũng bị người ta bắt đi. Còn vị hôn phu của tôi đang tìm mọi cách phủi sạch quan hệ với nhà tôi. Tần Lung gào thét, cô luôn khép nép bên cạnh Chu Tử Khiêm, lần đầu tiên dám nói với anh ta bằng thái độ này. Sống lưng Chu Tử Khiêm cứng đờ, giọng nói bình thản. Kết giao vì lợi ích, lợi hết tình tan, lẽ nào nhất định khiến mọi người đều bị cuốn vào mới được? Giữa chúng ta chỉ có lợi ích thôi sao? Tần Lung khóc thét. Chú hai của anh là người, tôi cũng là người mà. Xin lỗi A Lung. Cổ họng Chu Tử Khiêm thít lại, đau dài không bằng đau ngắn. Ngay cả Tần Lung cũng biết rõ chú hai mới là người quan trọng nhất với anh ta. Quan trọng đến mức anh ta không rảnh để chú ý đến người khác. Thấy rõ cách làm người của anh ta, như vậy Tần Lung có thể thoát được bến mê. Anh muốn bảo vệ chú hai của anh, không dễ vậy đâu. Biết ba tôi tặng cho tôi món quà gì vào ngày sinh nhật 24 tuổi không? Ông sớm đoán sẽ có ngày hôm nay, sợ anh tệ bạc với tôi, bảo tôi giấu kín. Tôi còn nói ông ấy đa nghi. Chú hai của anh cứ việc tranh thủ xin khoan hồng đi. Chứng cứ trong tay tôi đủ để ông ta ngồi tù mọt gông. Ngay cả anh cũng đừng mơ thoát được liên quan. Từ ngày bắt đầu quen tôi, anh nên nghĩ ra rằng không ai trong chúng ta bỏ đối phương được. Tần Lung vừa nói cứng, vừa khóc nức nở như một đứa trẻ. Chu Tử Khiêm sập cửa bỏ đi, nghe tiếng gào khóc loáng thoáng truyền ra từ bên trong. Cuộc điều tra hỏi cung ông Chu Khải Tú buộc phải chấm dứt giữa chừng. Sáng sớm vừa thức dậy, ông đã nôn mửa. Người bên cạnh phát hiện trong chậu rửa mặt toàn là máu, nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Mấy ngày sau, kết quả kiểm tra được gửi tới, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chu Toán và Chu Tử Khiêm nghi ngờ ông đã sớm có sự cảm. Việc cố gắng an bài hậu sự của bản thân không phải vì lo sợ tai ương lao ngục, mà là sợ sức khỏe mình khó có thể chịu đựng chết trong tù. Đều là số mệnh cả. Đây là lời ông Chu Khải Tú nói với Chu Toán khi biết bệnh trạng của mình. Ông nở một nụ cười khổ, sau đó thản nhiên chấp nhận số phận, hệt như khi ông an táng cho cốt bà Phùng Gia Nam. Chu Toán ở bên cạnh giường chăm sóc cho ông Chu Khải Tú như một đứa con trai hiếu thảo. Gần đây như là những ngày cha con họ thân thiết nhất trong cuộc đời. Ông Chu Khải Tú không buồn quan tâm đến việc của công ty. Kết luận điều tra với ông càng chẳng đáng bận lòng. Hàng ngày, ông chỉ lo sai bảo Chu Toán, có khi đòi ăn món bánh cá rán đặc sản ở quê, bất chấp hiện giờ rất hiếm người bán món này. Có lúc, ông bỗng muốn xem một bộ sách chuyên ngành hóa chất hiếm có hoặc là một tấm ảnh cũ nào đó. Ông ghét mặc quần áo bệnh nhân, nặng nặng mặc áo sơ mi mình thích. Chiếc áo rộng thùng thình, khoác lên thân xác chỉ còn da bọc xương. Đôi khi, tâm huyết dâng trào, Chu Khải Tú nhớ đến một người bạn thuộc thiếu thời đã nhiều năm không gặp. Chu Toán chưa từng nghe nhắc đến người đó, giờ tìm mọi cách liên hệ. Hai cha con họ, mỗi ngày một kiểu, mỗi người cứ nghĩ là muốn, còn một người tìm thay đối phương không biết mệt mỏi. Những chuyện vụn vặt lấp đầy thời gian thanh tĩnh sau khi tiêm thuốc giảm đau cũng không thể át đi vẻ tuyệt vọng trong mùi thuốc khử trùng. Lúc này, Chu Tử Khiêm lại có một sự bướng bỉnh gần như ngây thơ. Anh ta cự tuyệt chứng kiến ông Chu Khải Tú từng bước bị cái chết mang đi. Anh ta không chịu nổi, co rụt người trong nỗi đau buồn mãnh liệt, kiên quyết rời xa. Như thể làm vậy, chú hai sẽ mãi mãi là người đàn ông mà anh ta đã được nhìn thấy từ đằng xa ở quê. Vẫn là người thanh niên anh Tuấn, người đàn ông trung niên ôn hòa và người lớn tuổi cơ trí mà thời gian và bệnh tật đều không thể bào mòn. Chu Tử Khiêm dồn hết tinh lực vào công việc. Trong lúc điều tra, tài khoản của công ty bị đóng băng, mấy dự án xây dựng quan trọng đều bị đình chỉ thi công. Từ quản lý cấp cao cho đến nhân viên cấp thấp đều bàng hoàng lo sợ. Lời đồn đãi ngập trời, lãnh đạo ngân hàng cảnh báo hết lần này đến lần khác. Anh ta không muốn từ bỏ công ty, dẫu biết tất cả chỉ phí công vô ích. Nhưng đó là tâm huyết cả đời của chú hai, không thể cứ thế để mặc nó đổ sông đổ biển. Bà vú nhà họ Tần gọi cho Chu Tử Khiểm suốt mấy ngày liền, bảo tình trạng Tần Lung rất tệ, mong Chu Tử Khiểm tới thăm cô ta một lần cũng được. Chu Tử Khiểm nhận lời. Chuyện của anh ta và Tần Lung do chính anh ta khởi đầu thì cũng nên tự mình kết thúc. Tần Lung về nhà ngoại, khi Chu Tử Khiểm tìm đến theo địa chỉ bà vú cho thì cô ta đang câu cá bên đập nước. Tài câu cá của Tần Lung được chân truyền từ ba mình, Chu Tử Khiểm còn chẳng bằng. Phao câu dập dờn trong nước, cần câu nằm hờ trong tay Tần Lung, còn bản thân Tần Lung thì ngủ thiếp trên chiếc ghế gấp. Khuôn mặt tròn tròn, từng đầy đặn đáng yêu, giờ đây đã hóp lại và nhọn hoắt, khóe mi còn hoen nước mắt chưa khô. Chu Tử Khiểm ngồi cạnh Tần Lung, gió sông lành lạnh, anh ta kéo chăn mỏng trên đầu gối lên giúp cô. Tần Lung vẫn chưa thức dậy, đôi môi khẽ mím, mang theo nét yêu kiều. Tần Lung đã trở thành người phụ nữ chân chính của Chu Tử Khiểm. Khi Chu Tử Khiểm đồng ý quen cô đã nhảy nhót vòng quanh anh ta. Nếu đủ sức, có lẽ cô đã ôm Chu Tử Khiển quay vòng vòng. Tần Lung vui vẻ, đau buồn, yêu thương, nhiệt tình và căm hận đều bày tỏ bằng cách trực tiếp nhất. Hẳn nhiên, Chu Tử Khiển cũng từng đọc lòng với sự ngây thơ của Tần Lung. Khi Tần Lung nói, Tử Khiển, em muốn sinh con cho anh. Thậm chí, Chu Tử Khiển đã nghĩ tốt nhất là sinh một đứa con gái giống cô. Anh ta cũng sẽ là một người cha như ông Tần, bảo vệ con gái không phải chịu buồn lo. Lung đến đường cùng vẫn không quên đường lui cho con gái. Chỉ cần con gái muốn, sẽ làm được thay con. Họ bắt đầu đi nhầm đường từ lúc nào, kể từ khi anh ta lái xe kéo cô ngã, hay là khi vớt cô dưới bể bơi trong bữa tiệc trăm ngày. Chu Tử Khiểm từ từ đứng dậy, lùi ra phía sau Tần Lung. Ý nghĩ ác độc thình lình xuất hiện, nỗi tuyệt vọng phút chốc chiếm cứ anh ta. Anh ta chán phải xin lỗi bất cứ ai, sai thì cứ sai. Anh ta sinh ra đã là một sai lầm, ít nhất lúc này có thể kết thúc một sai lầm trong đời. Tần Lung bất thình lình bị rơi xuống nước, không có bọt nước bắn lên, nhẹ nhàng đến mức còn không bằng âm thanh chiếc ghế xếp rơi xuống. Chu Tử Khiểm lùi về phía sau hai bước, khuôn mặt bình tĩnh không khác nào một kẻ điên. Dường như Tần Lung đang dãy dụa dưới nước, anh ta không nhìn thấy, nhưng biết rõ giờ phút này cô đang chìm dần. Một thứ mềm mại gì đó dần dâng ngập trong thân thể anh ta, kèm theo sự nhấn chìm kia. Cô là người duy nhất, bất chấp mọi thứ không màng kết quả yêu anh ta. Chu Tử Khiểm không chịu thừa nhận, nhưng anh ta biết trước sau gì người giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng chú hai vẫn là bà Phùng Gia Nam. Mẹ đẻ của anh ta đã có gia đình mới và vô số đứa con khác. Kỳ Thiện đã thuộc về Chu Toán, Ngụy Thanh Khê thích tiền cũng thích an ổn, chỉ có Tần Lung yêu Chu Tử Khiểm. Anh ta phát hiện khóe mắt mình lạnh ngắt, trước khi tỉnh táo thân thể đã tự động vọt xuống nước. Anh ta tìm được Tần Lung, vớt cô lên, ôm chặt trong lòng, tựa như ôm lấy nguồn ấm áp cuối cùng của mình. Tần Lung khôi phục ý thức trong cảm giác phổi nóng rát, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi quay trở về trí óc. Cô vừa ho sặc sụa vừa khóc, sau đó thấy gương mặt phóng to của Chu Tử Khiểm giống như đang nằm mơ. Anh ta vừa khóc vừa cười, là khóc vì vui mừng quá sao? Em biết anh sẽ đến cứu em mà. Toàn thân Tần Lung run rẩy, nhào vào ngực Chu Tử Khiểm như ra sức chui vào trái tim anh ta. Nghe nói Tần Lung rơi xuống nước phải vào bệnh viện, Chu Toán và Kỳ Thiện đến thăm. Tần Lung không sợ xấu hổ kể với họ mình bị ngủ gật, rơi xuống nước, may nhờ Chu Tử Khiểm chạy đến cứu kịp, nếu không mình sớm thành ma rồi. Tần Lung bảo Chu Tử Khiểm là phúc tinh, cũng là đại anh hùng của mình. Kỳ Thiện vốn không hoàn toàn quy tội Tần Lung là nguyên nhân khiến mình và Chu Tử Khiểm chia tay. Sau khi ở bên Chu Toán, cô càng không có khúc mắc gì với Tần Lung. Gần đây Tần Lung cũng vất vả nhiều, lần trước nằm viện, quanh giường bệnh ngập đầy quà biếu tặng, người đến thăm nối liền không dứt. Giờ ngoại trừ Chu Tử Khiển và bà vú già, không còn ai quan tâm đến sự sống chết của cô ta. Tần Lung lôi kéo Kỳ Thiện nói luyên thuyên, Nhưng buổi chiều, Chu Toán có hẹn với kỹ sư trang trí nội thất xem bản thiết kế quán bar mới. Kỳ Thiện phải chăm sóc cho A Tú, không thể ở lâu. Trước khi đi, Tần Lung còn vỗ ngực bảo may mắn. Chị Kỳ Thiện, nếu chị không ở bên Chu Toán, em thật sự không dám gặp hai người nữa. Chị không biết em cảm thấy nhẹ nhõm cỡ nào đâu, cảm giác làm người xấu không dễ chịu chút nào. Chu Toán cười giễu cợt. Kỳ Thiện nói với Chu Tử Khiểm, bảo cô ấy ít nói một chút, nói nhiều không tốt cho cổ họng. Chu Tử Khiểm gật đầu. Xong, miệng Tần Lung vẫn không ngậm được, nháy mắt với Chu Toán. Đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn anh. Kỳ Thiện không hiểu lời này là sao, chưa kịp hỏi đã bị Chu Toán lôi đi. Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh trước đó. Bác sĩ trực ban đến khám, bảo Tần Lung không sao, buổi chiều là có thể xuất viện. Tần Lung thở phào, cười với Chu Tử Khiểm. Anh có thể về công ty rồi. Được. Chu Tử Khiểm, em cho anh nửa ngày suy nghĩ. Tần Lung khẽ nói, trước khi em xuất viện, anh vứt bỏ em vẫn còn kịp. Ba mẹ em không biết sẽ bị phán mấy năm. Em không cho anh được gì cả. Thậm chí tương lai còn liên lụy đến anh. Anh xem, anh cứu em một lần nữa, coi như chúng ta không ai nợ ai. Em tuyệt đối không làm hại anh, cũng không làm hại người nhà của anh. Chu Tử Khiểm cau mày, em nói nhiều thật. Anh ta đi hâm canh cho cô, Tần Lung ra sức ấn chuông trên đầu giường, khàn giọng la lớn. Y tá, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Chu Tử Khiểm bình thản. Ngày mai anh đến chỗ chú hai, em muốn cũng có thể cùng đến thăm chú, không muốn cũng không sao, ở nhà chờ anh. Anh ta ra khỏi phòng bệnh, nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại hương hoa hợp hoan thoang thoảng. Chu Tử Khiểm là đàn ông, không nhạy cảm với mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng khứu giác Tần Lung cực nhạy, bất kể trong tủ quần áo của Chu Tử Khiểm, trong căn hộ hay tại nhà của Chu Khải Tú đều có hương hoa hợp hoan Tần Lung đặt vào. Cô thích mùi này, cũng muốn dùng hương thơm ấy, âm thầm đánh dấu mình lên người anh ta. Hôm đó, Tần Lung khóc đến mệt lả, ngủ thiếp đi, nhưng Chu Tử Khiểm vừa đến bên cạnh thì cô đã biết. Cho dù không mở mắt, Tần Lung vẫn biết là anh ta. Phụ nữ trời sinh có trực giác với người mình yêu sâu đậm, huống hồ trên người anh ta còn mang theo hương thơm quen thuộc. Chu Tử Khiểm điên, Tần Lung cũng điên theo. Nhưng nếu anh ta thanh tỉnh, cô nguyện dùng một lời nói dối để đổi lại hai người gắn bó bạc đầu. Chương 48. Một kiểu tác thành khác. Chu Toán đi vào phòng Kỳ Thiện, cô đang chiến đấu với mấy bản hợp đồng không phải của mình dưới ngọn đèn bàn. Nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Trễ vậy rồi, còn đến à? Chu Toán mệt lử nhưng vẫn không quên tranh thủ, kề mặt đến định hôn lên má cô, suýt nữa bị lớp mặt nạ dưỡng da trắng bệch của cô dọa ngã ngửa, tựa vào bên cạnh mất hứng. Tối khuya, làm anh cứ tưởng gặp ma. Kỳ Thiện không buồn để ý đến anh, Chu Toán lại không chịu ngồi yên, chốc chốc lật cuốn từ điển bên cạnh tay cô loạt soạt. Lát sau, liền chọc chọc vào lớp mặt nạ dinh dính trên mặt cô nghiên cứu. Cuối cùng, kề đến máy tính, xem cô làm việc. Tránh ra đi. Kỳ Thiện gạt anh ra khỏi bàn vi tính. Có mấy tờ hợp đồng thôi mà, có phải phiên dịch thứ gì nổi tiếng thế giới đâu. Chu Toán phản đối. Nhọc công anh đi học ở đất nước dùng ngôn ngữ chính là tiếng Anh mấy năm, có mấy tờ hợp đồng cũng nhờ người khác. Em thấy mất mặt thay anh đấy. Anh nhìn mấy thuật ngữ kia là đau đầu, chuyện của anh không phải chuyện của em à. Anh thuê người ta dịch, còn phải trả tiền công, em chẳng được xu nào, còn phải nghe anh lảm nhảm. Kỳ Thiện lườm anh. Chu Toán choàng tay qua vai cô, cười ngả ngớn. Nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm, với em thì anh chỉ có thể mang thân ra trả thôi. Lời này như hòn đá ném xuống đáy đại dương. Kỳ Thiện chăm chú làm việc trong tay, 10 phút sau mới thở hắt, đến lúc đi rửa mặt nạ rồi. Lúc này cô mới phát hiện Chu Toán đang nằm sõng soài trên giường mình, không khỏi nhắc nhở. Lần trước bị mẹ em mắng còn chưa đủ hả? Họ ngủ từ lâu rồi. Hiện tại Chu Toán đã có danh phận, càng có lý do chính đáng chạy đến nhà Kỳ Thiện, nếu không phải ở qua đêm trong bệnh viện. Hết 3 ngày là có 2 ngày anh ở nhà cô. Bà Thẩm Hiểu Tinh không cho họ trắng trợn thân mật trước khi kết hôn. Có lần bắt gặp Chu Toán đi ra khỏi phòng kỳ thiện vào sáng sớm, bà ta giày cả hai một trận. Ra lệnh cho Chu Toán, một là nghiêm túc ngủ ở phòng khách dành cho khách, hai là quấn xéo. Bà Thẩm Hiểu Tinh là một trong số ít người có thể áp chế Chu Toán không dám lộ liễu. Nhưng quán bar sắp khai trương, bệnh của ông Chu Khải Tú ngày một thêm nghiêm trọng. Anh bận tối mắt tối mũi, vất vả lắm mới tranh thủ về được một lúc. Đêm khuya ở cùng với Kỳ Thiện, khó tránh khỏi lòng dạo dực. Chú A Tú đổi thuốc mới có tác dụng không? Kỳ Thiện hỏi thăm. Chu Toán lắc đầu. Hôm nay chỉ tỉnh lại một lần. Đúng rồi, Chu Tử Khiểm bảo sau này anh ta sẽ thay phiên trông chừng phòng bệnh với anh, tránh để ba tỉnh lại muốn nói gì lại không tìm được người. Chiều nay, Tần Lung cũng đến, giờ Chu Tử Khiểm còn định cưới cô ta, khá làm anh bất ngờ. Tuần trước Tần Lung vào bệnh viện vì rơi xuống nước, Chu Toán cảm thấy kỳ lạ, như thể mạng cô ta kỵ với nước vậy. Thế nhưng chuyện không liên quan đến mình, anh cũng lười hỏi. Hôm đó, Tần Lung cảm ơn anh chuyện gì? Kỳ Thiện nhớ lại chuyện này. Chu Toán hối hận vì nhắc đến Tần Lung. Còn có thể là gì? Anh đích thân đến bệnh viện thăm cô ta có thể không cảm động sao? Nhảm nhí! Em là người trí thức, nói chuyện phải chú ý chứ. Chu Toán đổi lời. Đại khái, cô ta và bạn đến nhà hàng ăn, anh không tính tiền. Tần Lung có tâm tư đi ăn với bạn, không biết là chuyện cách đây bao lâu rồi. Kỳ Thiện đuổi anh xuống giường. Quần áo còn chưa thay, bẩn chết đi được, mau về phòng mình đi. Chu Toán biết tối nay anh không cho cô được một đáp án khiến cô tin thì đừng hòng được yên. Anh bèn cười khan. Anh cho cô ta chút gợi ý nho nhỏ về Chu Tử Khiểm ấy mà. Nhỏ cỡ nào? Cũng không có gì, anh nói cho cô ta biết Chu Tử Khiểm không thích kiểu phụ nữ hờ hững mạnh mẽ và rượu trắng rượu vàng anh ta đều không sợ, chỉ không uống được rượu vàng. Kỳ Thiện nghiền ngẫm ẩn ý mấy câu kia, không nhịn được mắng. Chu Toán, anh thật thất đức. Đức của anh đều cho em hết rồi, chúng ta là một đôi tài đức vẹn toàn. Chu Toán đi vào phòng vệ sinh, Kỳ Thiện ngồi một lát, mặt nạ trên mặt đã khô. Cô đi vào rửa mặt, còn Chu Toán thì đang tắm. Đừng có nhìn lén đấy. Anh nhắc nhở cô, thế nhưng Kỳ Thiện đang làm bước cuối chăm sóc da, không buồn liếc anh lấy cái nào. Chu Toán đi ra ngoài, không quên phê bình Kỳ Thiện đang nằm trên giường đọc sách. Trong tiêu chuẩn đạo đức của em, không có mục tôn trọng quyền riêng tư về thân thể của người khác sao? Được rồi, xin lỗi. Kỳ Thiện nhạt nhẽo nói. Vừa dứt lời, đã bị anh giật mất mấy cuốn sách. Cô đành bất đắc dĩ. Anh mặc quần áo vào trước, rồi nói sau. Đừng đọc nữa, sách làm sao đẹp bằng anh. Chu Toán chen chúc bên cạnh Kỳ Thiện, cố ý nằm trên tóc cô. Anh thích mái tóc cô buông xõa, nằm trên đó giống như được bao quanh trong một chiếc kén thư thái an toàn. Anh giơ cao quyển sách, không cho Kỳ Thiện giành lại. Đọc một đoạn trong đó bằng giọng điệu quái cở. Thứ anh tặng em là đóa hồng vàng ký ức đã nhìn thấy trong buổi trạng vạng ngay từ lúc em sinh ra nhiều năm trước. Gì thế? Văn lủng củng vậy? Loại người làm văn đội sổ như anh thì biết cái gì? Trả sách cho em. Hừ. Chu Toán ném sách lên bàn, trở mình áp lên người cô. Anh cũng có thể nói. Thứ anh tặng em là nỗi nhớ thương phát hiện 28 năm trước. Có phải nghe rất có trình độ không? Vậy mà Kỳ Thiện lại động lòng vì lời nói bừa bãi của anh. Cô mềm giọng. Anh nhớ thương gì? Còn dây dưa nữa là đến lúc ba mẹ em thức dậy tập thể dục buổi sáng mất. Chu Toán lẩm bẩm. Em biết rồi, anh chỉ nhớ thương làm chuyện xấu, tranh thủ thời cơ gặp lỗ luồn kim thôi. Kỳ Thiện, nói rõ ràng xem ai là kim hả? Chu Toán không về phòng mình đúng giờ, anh ôm lấy Kỳ Thiện như ý muốn. Tay vuốt tóc cô, hồi lâu vẫn không sao ngủ được. Kỳ Thiện đã sớm nhận ra đêm nay Chu Toán có tâm sự. Anh không nói, cô sẽ chờ chuyện tự nhiên trôi qua. Thế nhưng hiện tại hình như anh vẫn không vượt qua được. Cô quay mặt lại hỏi Chu Toán. Tình trạng chú A Tú lại tệ hơn sao? Không phải. Bệnh tình ba anh đã tệ đến không thể tệ hơn rồi. Chu Toán tì vào trán Kỳ Thiện, thở dài. Là anh Long, anh ấy đánh nhau với người khác trong trại tạm giam, bị thương ở đầu, tử vong tại chỗ. Kỳ Thiện im lìm. Cô không có cảm tình với Long Hung, có khi còn xếp gã vào hàng ngũ bạn xấu của Chu Toán. Nhưng đã quen biết nhiều năm, một người đang sống đột nhiên qua đời, đổi lại ai cũng nao lòng. Tính tình Long Hung hung bạo, lại không biết ý tứ, đi chung chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Trước đây người ta nể mặt anh rể gã nên kiêng dè gã phần nào, một khi sa cơ thất thế, tai họa cũng ập xuống đầu. Chỉ là gây chuyện đánh nhau với người ta thôi sao? Kỳ Thiện không dám nghĩ sâu. Chu Toán lắc đầu. Anh không biết, trước khi vào trại, anh ta đến tìm anh một lần, nói lỡ như không thể ra trại ngay được, nhờ anh làm chút chuyện thay anh ta. Nhưng chắc chắn anh ta không ngờ bản thân sẽ mất mạng trong đó. Kỳ Thiện trầm mặc cùng anh một hồi lâu. Trong những chuyện anh ấy nhắn nhủ, có một chuyện là nhờ anh sắp xếp cho Ngụy Thanh Khê. Căn hộ của cô ta bị niêm phong, tiền bạc vốn dùng thẻ tín dụng phụ của anh Long giờ cũng bị khóa. Anh cho Ngụy Thanh Khê chút tiền, dáng vẻ cô ta lúc đó... Hay, dù sao cô ta cũng xem là người phụ nữ cuối cùng của anh Long mà. Tiểu Thiện, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì không? So với mọi người, anh thật sự may mắn. Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, thế nhưng hiện tại cả thân hình lại co rút trước người cô. Cả ngày nay Chu Toán chỉ mong đợi giờ khắc này. Hơn nửa đêm còn phải chạy về đây. Anh có thể ở trong thân thể ấm áp của cô, nghe thấy hơi thở hòa lẫn nhau, tay chân cuốn quýt không rời. Dù cho sáng mai thức dậy bị mẹ Thiện mắng xối xả, đây vẫn là chốn quay về anh thấy được, sờ được. Ừ. Kỳ Thiện vuốt tóc anh, con người anh có chút hư hỏng, nhưng tình yêu của anh thì không. Từ lúc ông Chu Khải Tú nhập viện đến lúc qua đời, trước sau chỉ vẻn vẹn 3 tháng. Ban đầu Chu Toán còn muốn tìm bác sĩ hàng đầu, dùng thuốc tốt nhất, có thể giữ ông được ngày nào hay ngày đó. Nhưng sau anh nghĩ thông suốt, để ông an yên ra đi mới là lòng tận hiếu đúng đắn của một đứa con trai. Chuyện cần sắp xếp, ông Chu Khải Tú đã lo liệu hết, còn lại chỉ đành phó mặc cho ông trời. Mấy ngày cuối đời gần như đều hôn mê sâu. Khi ông tỉnh táo thần trí lại, mọi người đều biết đã đến lúc vĩnh biệt. Chu Toán nhường thời gian cuối cùng của ba mình cho Chu Tử Khiêm. Chu Tử Khiêm quỳ gối bên giường, ông Chu Khải Tú nhìn anh ta mỉm cười. Chú không để lại được nhiều cho con, nhưng A Toán có gì thì con có nấy. Trước khi vào phòng bệnh, chú ba còn trách móc Chu Tử Khiêm không biết tranh thủ cho bản thân, hiện giờ công ty chỉ là một mớ bòng bong. Tài sản riêng của ông Chu Khải Tú chưa được hủy niêm phong, sau này không tránh được bị tịch biên. Anh ta không có một người mẹ như bà Phùng Gia Nam, nhất định phải sớm có tính toán. Nhưng đến khi ông Chu Khải Tú vừa cất lời nói thế, tim Chu Tử Khiêm như bị người ta nện mạnh một nhát búa. Chú hai, thứ con cần không phải là cái đấy. Chu Tử Khiêm nghẹn ngào. Ông Chu Khải Tú nhỏ giọng. Chú biết, con là đứa bé ngoan. Chu Tử Khiêm vài lần hé môi nhưng không sao thốt ra được câu sâu thẳm trong tim mình. Xưa nay, con không phải là đứa bé ngoan, con chỉ muốn được làm con của ba thôi. Thế nhưng mí mắt ông Chu Khải Tú đã từ từ rủ xuống. Chu Tử Khiêm không thể đợi thêm được, nếu không đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Ba. Chu Tử Khiêm run giọng gọi một tiếng, anh ta không biết người đang nằm trên giường bệnh rốt cuộc có nghe thấy hay không. Hơi thở của ông Chu Khải Tú cực kỳ yếu ớt. Chu Tử Khiêm nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông Chu Khải Tú. Không thể kết thúc như vậy, anh ta không đợi được một lần đáp lại từ ông. Tôi có lỗi với bà. Một lúc lâu sau, ông Chu Khải Tú lên tiếng lần nữa, nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Con không trách ba, ba à. Chu Tử Khiêm tì chán mình vào cánh tay gầy sập của ba. Bà muốn tôi hối hận cả đời, tôi đã làm được, tôi nghe theo bà hết. Chu Tử Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu, ông Chu Khải Tú nắm lại tay anh ta, không còn sức lực lên tiếng nữa. Chu Tử Khiêm chỉ có thể phân biệt hai chữ cuối cùng từ đôi môi mấp máy của ông. Gia Nam. Tay ông Chu Khải Tú bất lực buông lơi, Chu Tử Khiểm dã rời gục xuống mặt đất, không còn sức để gào khóc, hai mắt nhắm chặt, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Sau thất đầu, Chu Tử Khiểm và Chu Toán mang cho cốt của ba đến vườn trà sau chùa Vĩnh An, hạ táng chung với bà Phùng Gia Nam. Do Tần Lung có thai, bị nghén nặng, ngày hôm sau Chu Tử Khiểm vội vã chạy về. Kỳ Thiện không lên núi, ở trong khách sạn chờ Chu Toán. Chu Toán cố ý đặt phòng trước họ ở, bảo rằng câu Hoành Phi thường chú chân tâm rất hay. Nhưng chữ người ở trong câu cảnh đẹp ý đẹp giữa người đẹp kia nhất định là đang chỉ anh. Lúc ông Chu Khải Tú còn tỉnh táo đã dặn dò, không cần bất cứ ai để tang cho ông. Chết là hết, chuyện nên làm phải nhanh chóng làm thỏa đáng. Ngày cưới của Chu Toán và Kỳ Thiện cũng đã định vào lần cuối cùng ông Chu Khải Tú tâm sự với vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh. Qua Tết sẽ tổ chức hôn lễ. Chú ba bêu xíu khắp nơi, nói nhà anh không ra sao, có ai đời cha chết mà con trai vội vàng kết hôn. Không ngờ Chu Tử Khiểm có con cả rồi. Chu Toán hả hê. Họ đi dạo gần khách sạn, cuối tuần du khách rất đông và nhộn nhịp. Chu Toán ghét những nơi đông đúc, nhưng Kỳ Thiện kéo tay anh đi tiếp. Cũng phải, họ đang trong giai đoạn nồng nàn, sao lại luôn tỏ ra như đã quen nhau cả đời rồi chứ? Tuy rằng họ đã thân quen từ rất lâu, nhưng việc những đôi tình nhân khác có thể làm thì họ cũng có thể làm kia mà. Kỳ Thiện đi một hồi, bỗng nhoẻn miệng cười. Anh nói xem, chú A Tú không bắt làm tục lễ gì cả, nhưng sao lại khăng khăng bắt em và anh hàng năm đều đến tảo mộ? Em không biết thật sao, ông sợ sau này chúng ta mâu thuẫn chia tay. Hàng năm em đều đi theo anh đến đây, hai người sẽ có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, không đến mức cả đời không nhìn mặt nhau. Gừng càng già càng cay đấy. Chú đúng là thương anh nhất. Kỳ Thiện khẽ thở dài. Anh nói với em chuyện này. Chu Toán bứt một chiếc lá ven đường, xếp trong tay. Anh định đưa Chu Tử Khiểm phần tài sản và cổ phần ba để lại cho anh. Dù sao anh cũng chẳng biết quản lý công ty, mà anh cũng không quản được. Ít nhiều gì cũng đều là công lao của anh ta. Sau này có thể qua lại thì qua lại, không gặp mặt cũng không sao. Anh ta có nhà có cửa, Tần Lung lại quen sống giàu sang. Kỳ Thiện liếc nhìn anh. Không phải anh cũng quen sống giàu sang sao? Anh có làm ăn bết bát đến đâu, vẫn có thể về nhà em nuôi mà. Chu Toán trêu chọc. Của hồi môn của em chắc chắn là không ít. Túng thiếu quá thì bán trang sức của mẹ anh. Dù sao giờ cũng nằm trong tay em. Bán hết cả đi, không chừng chúng ta có thể sống đến già đấy. Đến lúc đó em dùng tiền hưu của em nuôi anh. Cái đồ phá của, không đến lượt em nuôi anh đâu. Mẹ em còn sống ngày nào thì không bỏ đói anh ngày ấy. Kỳ Thiện gắt giọng. Bà Thẩm Hiểu Tinh mắng thì mắng Chu Toán, nhưng trong lòng luôn coi anh là con trai. Bây giờ còn thêm hào quang của con rể. Trước kia Chu Toán mất mẹ, Kỳ Thiện phải nhường nhịn anh. Giờ anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô còn có thể nói gì? Chu Toán chế nhạo Kỳ Thiện. Ai bảo em không bằng anh chứ? Chu Tử Kiệm từng nói, chẳng qua Chu Toán tốt số thôi. Chu Toán chưa bao giờ phủ nhận điều này. Vừa ra đời, những thứ tốt nhất đã ở bên cạnh anh. Cho nên anh nghĩ thông suốt, không cần chấp nhận những chuyện khác với Chu Tử Khiểm. Chung quy, Chu Toán cũng chẳng hận thù gì Chu Tử Khiểm. Cảm giác của anh chẳng qua là ghét một loại sữa sẽ không muốn thấy hộp của nó thôi. Trước đây, Chu Tử Khiểm chỉ là bằng chứng cho việc Chu Toán chán ghét tính phong lưu của ông Chu Khải Tú. Nhưng hiện giờ, ngay cả sữa anh đã uống rồi, còn gây sự với hộp sữa làm gì? Thời tiết đẹp, còn có một chút gió hay hay, tâm trạng Kỳ Thiện không tệ. Cô dừng chân ngắm nhìn khu khắc đá tạc tượng. Hơn 300 bức tượng Bồ Tát tạo thành hình khác nhau. Chu Toán không có hứng thú, bèn dạo chơi xung quanh. Có hai nữ du khách trẻ bắt chuyện với anh, đứng ở cửa tiệm bán tạp hóa, trò chuyện vui vẻ. Buổi tối bọn này đi dạo hồ, anh... Một cô gái kích động ngỏ lời. Chu Toán vừa quay đầu lại, không thấy bóng dáng Kỳ Thiện đâu. Anh đi một vòng quanh núi đá, tìm thấy cô trong hang động nào đó, cầm ống nhòm trong tay, không ngừng xem bàn thờ Phật ở trên cao. Chu Toán tức giận. Em xem đủ chưa? Anh đói rồi này. Anh ngồi chờ em 2 phút. Kỳ Thiện chỉ vào mỏm đá lồi ra trong hang động. Chu Toán nhìn lướt qua tảng đá xem. Tại sao anh phải ngồi ở đây chờ? Ngoài kia có người hẹn anh đi dạo hồ, anh còn không đi. Là nữ, những hai cô đấy. Cẩn thận em trộn mỡ heo vào cơm cho anh ăn. Phát phì rồi, anh sẽ không có tâm tư trăng hoa nữa đâu. Kỳ Thiện điềm nhiên đáp trả. Chu Toán kéo cô ra ngoài. Cơm trộn mỡ heo chế biến công phu cầu kỳ, muốn làm cho anh cam tâm tình nguyện ăn không dễ đâu. Em còn kém lắm, làm được cơm rang trứng đi đã. Họ đi xung quanh tìm quán ăn, trong đầu Chu Toán hiện lên một việc. Ai nhắc với em cơm trộn mỡ heo thế? Là mẹ anh. Kỳ Thiện vội giải thích, em không có mắng anh. Chu Toán thoải mái, thảo nào giọng điệu này nghe quen quen. Đừng có học theo mẹ anh. Kỳ Thiện nhớ đến dì Gia Nam và chú A Tú hợp táng trong vườn trà. Cuối cùng, dì Gia Nam vẫn ở bên ba anh, bất kể dì có muốn hay không. Chu Toán hừ một tiếng, vẻ mặt kỳ lạ. Kỳ Thiện quá quen với vẻ mặt này của anh. Anh lại gây ra chuyện gì rồi có phải không? Chu Toán chần chừ. Trong hũ tro cốt của mẹ anh là tro nhang. Vậy mẹ anh đâu? Anh đã thủy táng bà xuống sông rồi. Chu Toán nắm bàn tay của Kỳ Thiện đang chỉ vào mặt mình. Mẹ anh không muốn chôn chung với ba anh. Anh hiểu bà, em cũng biết rõ tính tình của bà còn gì. Tay Kỳ Thiện run run nhưng không phản bác lại được. Dì Gia Nam đã nói, có lẽ dì không quên được chú A Tú. Nhưng đến chết vẫn không tha thứ cho chú. Dì là người nói là làm, đến chết cũng không tha thứ nghĩa là sao? Sống không chung chăn, chết không chung huyệt. Còn có gì anh không làm được không? Kỳ Thiện bất lực rút tay lại. Chu Toán kề tay, nói với cô. Yên tâm đi, ba anh không biết đâu. Đây có tính là một kiểu tác thành cho hai người họ không? Kỳ Thiện hơi mơ hồ, Chu Toán thấy sắc mặt cô ảm đạm, bèn khẽ giật tóc cô. Cho nên chúng ta phải hạnh phúc, cho họ một tấm gương sống. Kỳ Thiện lườm anh. Vừa nãy anh còn muốn đi dạo hồ với gái đấy. Thật ra lòng anh yên ổn hơn em nghĩ. Không tin em lấy ra xem đi. Chu Toán giả bộ kéo tay cô đặt trên trước ngực mình. Cô kéo cổ áo anh ra, ló đầu nhìn vào, nghiêm túc nói. Không thấy. Vốn định ăn một bữa thịnh soạn, giờ Chu Toán đổi ý, chỉ ăn cho no bụng rồi về. Anh ôm vai Kỳ Thiện, ra vẻ ôn hòa thân thiện. Không sao, lát nữa về, từ từ xem. Chương kết, chuyện giữa chúng ta. Tần Lung mang thai đến tháng thứ 3, Chu Tử Khiểm đi cùng cô đến bệnh viện khám. Bất ngờ gặp Ngụy Thanh Khê bụng bầu nặng nề. Tần Lung bấu sâu vào da thịt Chu Tử Khiểm. Một lúc sau Chu Tử Khiểm mới hoàn hồn trở lại, nhẹ vỗ lưng Tần Lung. Ngoan, sang bên kia chờ anh một chút, anh có mấy câu muốn nói với cô ấy. Tần Lung ngồi nơi xa, dõi mắt nhìn về phía họ. Là con của anh ta à? Chu Tử Khiểm vừa hỏi xong, cảm giác câu hỏi ấy của mình thật sự dư thừa. Kể từ sau khi lên chức cha, anh ta cũng hiểu phần nào chu kỳ mang thai của phụ nữ. Đứa bé này chỉ có thể là của Long Hung. Ngụy Thanh Khê cúi đầu, nhẹ vỗ bụng. Đừng nhìn em như vậy, em giữ lại đứa bé này vì tiền thôi. Cô ta tăng cân nhiều, bớt đi vẻ xinh đẹp hoang dại, thêm phần hiền tục bình thường. Cho nên giờ khắc này, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô ta trông không tương xứng. Long Hung vừa bị người ta dẫn đi, Ngụy Thanh Khê đã lăn sẵn kế hoạch cuốn gói. Căn hộ và thẻ ngân hàng không thuộc về cô ta, nhưng quà tặng, những món đồ xa xỉ và đồ dùng trong nhà vẫn có thể đổi lấy tiền. Cô ta chuẩn bị tất cả, chỉ mong kéo dài kỳ hạn ở nhà. Bên ngoài giá cả đắt đỏ, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Đúng lúc ấy Chu Toán tìm đến, báo cho cô ta biết tin anh Long mất, còn cho cô ta một khoản tiền. Trước đây Long Hung ba hoa với Ngụy Thanh Khê, bảo rằng dù sau này cô ta không còn ở bên gã nữa, gã vẫn cam đoan cho cô ta cuộc sống an ổn. Ngụy Thanh Khê chỉ cười xòa, xem như gã chỉ giỏi mạnh miệng. Cô ta chưa từng yêu gã, chỉ là một cuộc giao dịch. Gã không về được thì cô ta sẽ quên gã thôi. Nhưng hiện tại gã đã chết, Ngụy Thanh Khê mới bừng tỉnh nhớ ra, gã đối xử với mình không tệ. Ngoại trừ cơm áo không lo, lần trước cô ta viêm ruột thừa giữa khuya là gã đưa đến bệnh viện. Gã còn khẳng khái cho cô ta tiền sửa sang bộ phận cho cha. Cô ta muốn học vẽ, gã tìm cô giáo mỹ thuật dạy riêng. Đến khi thân mình khó đảm bảo, gã vẫn để lại đường lui cho cô ta. Lòng Hùng không có gì ngoài tiền, cũng là thứ rẻ nhất gã cho được Ngụy Thanh Khê. Ngụy Thanh Khê muốn nói chuyện này thật sự chẳng tính là gì. Nhưng nhắm mắt lại, cô ta vẫn không nghĩ ra sẽ còn ai tốt với mình hơn Long Hung. Gã đã chết, cô ta lại thành con bé miền núi không chốn nương tựa. Những con đường, những ngọn đèn trong thành phố này đều chẳng liên quan gì đến cô ta. Một tuần sau, Ngụy Thanh Khê gọi điện thoại cho Chu Toán, cô ta phát hiện mình có thai. Đó không phải lần đầu cô ta mang thai. Nếu Long Hung còn sống, cũng sẽ bảo cô ta bỏ đi. Việc này trước kia không có gì to tát. Chu Toán im lặng hồi lâu, dường như đang phán đoán độ đáng tin trong lời nói của Ngụy Thanh Khê. Anh dỉ tai vài câu với người bên cạnh, cuối cùng nói với cô ta, tất cả đều do cô ta quyết định. Cô ta còn trẻ, sẽ không ai trách cô ta tính toán cho bản thân. Nếu cô ta sinh đứa bé này ra, anh cũng không thể cam đoan được điều gì. Chí ít không để cho đứa bé mồ côi cha trong bụng mẹ phải chịu lạnh chịu đói. Anh có thể làm gì cho em? Chu Tử Khiểm cúi đầu nói. Anh ta cũng thay đổi, tuy nhiên Ngụy Thanh Khê không nói ra được thay đổi chỗ nào. Chu Tử Khiểm đã không còn là chàng trai nhà quê vô tư vô lo, nhưng cũng không còn là người đàn ông đau khổ ẩn nhẫn đêm khuya gọi cho cô ta nữa. Ngụy Thanh Khê cười. Quên chuyện ngu ngốc em đã làm trước đây đi. Chu Tử Khiểm gật đầu, đây là điều duy nhất anh ta có thể làm vì Ngụy Thanh Khê. Ngụy Thanh Khê đã không còn quan tâm buồn vui của anh. Anh ta cũng sẽ không rối rắm vì lời nói của Ngụy Thanh Khê. Con người luôn nhớ rõ ngày mình bị bệnh, nhưng khỏi khi nào thì mờ mịt không rõ. Ngụy Thanh Khê cầm kết quả khám thai rời đi. Chu Tử Khiểm trở lại bên cạnh Tần Lung, sắc mặt Tần Lung trắng bệch, níu lấy vạt áo Chu Tử Khiểm hỏi, đó có phải là con của cậu út em không? Chu Tử Khiểm nắm chặt tay cô xem như trả lời. Tần Lung bật khóc. Ba cô, đời này có thể không ra được nữa. Mẹ bị phán quyết 15 năm, cậu út ra đi quá đột ngột. Nhưng ông trời vẫn cho họ một hy vọng. Sắp đến ngày cưới, Kỳ Thiện bận viết thiệp mời. Bà Thẩm Hiểu Tinh một tay lo chuyện lớn chuyện nhỏ trong hôn lễ. Kỳ Thiện và Chu Toán, một người lười quan tâm chuyện thủ tục, một người thì mừng rỡ được nhàn hạ. Viết thiệp mời trở thành trách nhiệm duy nhất rơi vào đầu họ. Chu Toán ngồi một bên chơi game, thi thoảng nhìn sang cô. Anh hơi mệt, vươn vai duỗi lưng hỏi Kỳ Thiện, xong chưa? Anh đi ngủ trước đi. Kỳ Thiện vẫn cắm cúi viết. Chữ cô rất đẹp, viết cũng nắn nót, từng đường từng nét đều nghiêm túc. Chu Toán tắt máy tính, chờ cô đi ngủ, lại thúc giục thêm vài lần. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, bà Thẩm Hiểu Tinh hơi nới lỏng phòng bị với Chu Toán một chút. Chỉ cần anh không cản rỡ giữa ban ngày, bà và ông Kỳ Định đều mắt nhắm mắt mở. Chu Toán bán căn nhà kế bên của mẹ anh để lại, cũng dọn ra khỏi căn hộ trung tâm thành phố, chuyển vào nhà Kỳ Thiện ở rể trước. Ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng thư thái, còn chủ động nói sau này có con, họ Kỳ, họ Thẩm hay họ Phùng đều không sao. Không sinh cũng được, bên chỗ ba anh đã có Chu Tử Khiểm lo việc nối dõi rồi. Lời này khiến vợ chồng ông bà Thẩm Hiểu Tinh đã sống nửa đời người không biết tiếp làm sao, còn Kỳ Thiện lại thấy khá có lý, trên logic cũng không có bao nhiêu vấn đề. Số lượng thiệp mới không ít, Kỳ Thiện không thể viết xong trong một sớm một chiều. Chu Toán dứt khoát kéo ghế, ngồi đối diện bàn sách. Anh không vội vã quấy rối, Kỳ Thiện đã là của anh, chạy đằng trời cũng không thoát. Thời gian đầu, hận không thể bám dính lấy cô đã qua. Hai người thật sự quá quen thuộc, không thể nào giữ được lửa tình luôn rực cháy. Chuyện Chu Toán hưởng thụ nhất là cùng Kỳ Thiện ở trong phòng. Ai nấy tự giải quyết việc riêng của mình. Anh chơi game máy tính, lướt điện thoại hoặc nằm trên giường không làm gì cả. Kỳ Thiện ở bên cạnh đọc sách hoặc bận rộn trước bàn làm việc. Tay thường vô thức mài ngọc, không nói quá nhiều với nhau, âm nhạc cũng trở nên dư thừa. Có thể trong mắt người ngoài, cảnh tượng này hết sức khô khan vô vị. Nhưng bản thân là người trong cuộc, thời gian vừa như tưới chì vào chân, lại vừa như tưởng nhớ bước chân ai đó. Đi chậm, thật chậm, lòng yên bình thỏa mãn, hận không thể cất giấu cả đời cả kiếp vào lọ chân không. Ờ, đây là thiệp mời Chu Từ Khiểm và Tấn Lung à? Chu Toán lấy một tấm thiệp mời ra. Anh mới nghe chị dâu bảo Tấn Lung ngày nào cũng nôn ngén, sắp sửa hành chết Chu Từ Khiểm rồi, quá nửa là họ không về dự được. Chu Từ Khiểm và Tấn Lung sang Canada nương tựa cô Tấn Lung, cả hai đều bằng lòng đổi nơi khác sinh sống. Bên này cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến. Chu Từ Khiểm từng cố gắng xoay chuyển tình thế. Anh ta có năng lực nhưng không đấu lại số mạng. Cơ nghiệp cả đời ông Chu Khải Tú vẫn tan tành mây khói. Hiện nay chăm sóc Tần Lung là trọng tâm cuộc sống của Chu Từ Khiểm. Năm trước Chu Toán tham dự họp lớp đại học, từng gặp Chu Từ Khiểm một lần. Sau khi về, còn kể cho Kỳ Thiện nghe, cuộc sống bên kia rất thích hợp với Chu Từ Khiểm. Lúc anh tới, Chu Từ Khiểm đang tưới cỏ trước nhà, còn đích thân nấu cơm cho Chu Toán. Quan hệ láng giềng cũng khá khá, cuộc sống sinh động hơn trước đây. Nghe nói, anh ta còn định mở một nhà hàng Trung Quốc trong khu dân cư. Cứ nghĩ đến việc Chu Từ Khiểm sắp sửa trở thành ông chủ nhà hàng nhỏ, Chu Toán lại buồn cười một cách khó hiểu. Em viết chậm quá rồi. Chu Toán không chịu được tốc độ của Kỳ Thiện, quyết tâm giúp đỡ. Thế này đi, em viết tên của anh viết tên của em, chúng ta hợp tác sản xuất thiệp. Chu Toán nói là làm ngay, Kỳ Thiện nhận lấy, bán thành phẩm anh đưa đến. Trên đó, nét mực chưa khô, nếu cô đặt bút viết chữ tiếp theo, rất dễ lem nét chữ. Cách này không bớt việc chút nào, người này chỉ giỏi giúp thêm phiền. Thế nhưng thấy Chu Toán viết cực kỳ nghiêm túc, Kỳ Thiện không muốn đả kích lòng nhiệt tình của anh, chỉ thầm nghĩ, anh viết chữ suốt bao nhiêu năm, vẫn chẳng có tiến bộ, viết tên cô xấu chết đi được. Hai người mặt đối mặt, đầu chụm đầu, chuyên tâm viết thiệp. Chu Toán viết xong chữ thiện cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, anh nhớ lại cảnh trước kia, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Kỳ Thiện nhìn trong thiệp mời trước mặt, giống đống bài tập trước đây cô làm lớp phó học tập đi thu, tức giận nói, em mới là làm bài tập, còn anh gọi là chép bài tập. Của em không phải là của anh sao? Sớm biết thì khi ấy anh không thèm chép, cho em làm hai lần. Chu Toán thân mật đưa tay lướt qua ót Kỳ Thiện, tên họ nằm song song trên tấm thiệp mời đã khô mực. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 25 tháng 2, sự hiện diện của quý khách là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Anh và cô rốt cuộc đã trở thành chúng ta rồi. Anh cho em xem thứ tốt giống vậy. Chu Toán lấy ra cuốn sổ Kỳ Thiện thử ghi chép trong ngăn tủ, lật đến trang nào đó, vỗ vào người cô. Kỳ Thiện cầm lên xem, đó là lúc cô do dự tùy ý, viết ra hai câu nói. Chu Toán là chàng trai đáng yêu sao? Yes. Chu Toán là chàng trai đáng tin không? No. Không biết anh đã ghi thêm vào hai câu này khi nào, vẫn là nét chữ siêu vẹo. Kỳ Thiện là cô gái đáng yêu sao? No. Kỳ Thiện là cô gái tôi yêu có phải không? Yes. Anh tự đắc chờ đợi phản ứng của cô. Kỳ Thiện phụng phịu, đừng có lục lọi đồ của em. Chu Toán theo sát cô lên giường, dây dưa không ngừng, quay người cô lại. Tai cũng đỏ lên rồi, có phải cảnh giới của anh đã cao đến mức làm em không chỗ dung thân không? Hừ, chỉ là bắt chước bừa thôi. Ngoài miệng Kỳ Thiện nói như vậy, nhưng trong mắt đã hấp háy ý cười. Nếu cảm động quá thì cứ mài toàn thân giúp anh đi. Oái, mày phải mài văn, đừng có mài võ. Im miệng. Rất nhiều lời, có thứ nên nói ra, có thứ cần giữ lại. Những năm tháng ấy, có lúc chúng ta gần gũi, có khi lại rời xa. Là ai nói yêu nhau là giấc mơ đã định trước sẽ tỉnh lại. Chúng ta cùng nhau nằm mơ, chỉ mong được cùng nhau tỉnh lại, còn có thể đắp chăn gắn bó, trò chuyện đến tận trời sáng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ rồi. Hai người yêu nhau thì cuối cùng đã trở về bên nhau. Chúc mừng cho Kỳ Thiện và Chu Toán và các cái nhân vật ở trong bộ truyện đã có những cái kết cục riêng của mình. Còn có Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện từ những tập đầu tiên cho đến những tập cuối cùng của bộ truyện. Một lần nữa thì Cỏ rất là mong các bạn hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện Cỏ Lông Trông để Cỏ có thêm động lực ra thêm nhiều chuyện mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.